Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 211. Taiko, Yamato, Cerulean City tương phùng. 211. Taiko, Yamato, Cerulean City tương phùng. Lão đại, chỗ này, hai người các ngươi làm sao tới Cerulean City? Cũng nghĩ tham gia khiêu chiến thi đấu à? Nguyên bản chuẩn bị đi Pokemon trung tâm nhìn một chút liên quan tới hộp sự tình. Không nghĩ tới Taiko cùng Yamato hai người này vậy mà đến đây Cerulean City. Busola ba người tại đạo quán cổng gọi xe. Sau đó trực tiếp đi vòng đi thành Tây bến xe. Một tháng không gặp, Taiko tiểu tử này vẫn như cũ ra cực kỳ. Một trương mặt em bé bên trên thịt ngược lại là nhiều hơn rất nhiều. Yamato cũng vẫn là bộ dáng lúc trước, gầy gò cao cao, xem ra cùng Taiko cãi nhau cũng có thể tiêu hao mỡ. Đưa đến giảm béo tố thân hiệu quả thần kỳ, không kém bao nhiêu đâu. Ta cùng Yamato hôm qua mới từ Flynn tiên sinh trong tay đạt được Pewter Gym màu xám huy chương. Biết lão đại ngươi tại Cerulean City, cho nên sáng hôm nay hai ta trực tiếp ngồi xe đến đây. Một tháng không thấy, hai người trước cùng ta về Cerulean Gym đi, sau đó cho ta nhìn các ngươi một chút trong tay Pokemon. Taiko cùng Yamato trên tay đều có một con Butterfree, bất quá hai người tính cách nguyên nhân kỳ thật cũng không thể phát huy ra Butterfree thực lực. Rời đi Viridian City trước đó, hai tên gia hỏa nghe Busora đề nghị, Taiko thu phục một con Nidoran, Yamato thu phục một con Nidoran. Cái này đối với Hoan Hỷ Oan gia xem như triệt để cùng đối phương chơi lên. Bất quá thu phục hai cái Pokemon ngược lại là vô cùng ưu tú. Tách ra trong khoảng thời gian này, Busora hắn cũng không biết hai người lại thu phục dạng gì Pokemon. Đem thủ hạ Pokemon huấn luyện đến như thế nào? Busora đối với mấy cái này sự tình tương đối quan tâm. Kinsawara mặc dù thiên phú so với Taiko bọn hắn cao rất nhiều, nhưng là có lẽ gia đình nguyên nhân, hắn đối trở thành cường đại huấn luyện gia truy cầu, cũng có vẻ không có như vậy mưu cầu danh lợi. Mà Taiko bọn hắn thiên phú mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng lại có một viên truy cầu huấn luyện gia cường giả mộng xích tử chi tâm. Cho nên Busora đối hai người huấn luyện gia trên đường phát triển cũng muốn càng phí tâm tư một chút. Butterfree rất khỏe mạnh, xem ra bình thường các ngươi cũng có để Butterfree tham gia chiến đấu. Ánh mắt rất không tệ. Taiko cùng Yamato Butterfree trước kia hắn cũng giúp đỡ huấn luyện qua. Cảm nhận được Busora khí tức trên thân, hai cái đáng yêu Butterfree thân mật hướng Busora bay tới, đầy đầy vây quanh Busora, lộ ra vô cùng vui vẻ. Butterfree hai người các ngươi có hay không ăn cơm thật ngon đây này? Chấm ngoặc kép, Pokemon là một loại tâm tư đơn thuần sinh mệnh, huấn luyện ra mỗi một phần thiện ý cùng chân thành nỗ lực, đều sẽ đạt được bọn nó phản hồi. Cái này khiến Busora cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là hắn làm Pokemon huấn luyện ra, cảm giác được rất có cảm giác hạnh phúc một nguyên nhân quan trọng. Nidoran cùng Nidoran chân sau rất cường tráng. Xem ra hai người các ngươi cũng có nghiêm túc nghe ta lúc trước đề nghị. Nghiêm túc vì Nidoran cùng Nidoran làm hệ cách đấu đáp bầu kích, nhị liên đá, rèn luyện. Taiko cùng Yamato hai cái chạm thứ nhất mục tiêu là Lavender Town hệ bóng tối đạo quán. Ngay từ đầu đến Lavender Town thời điểm cũng gặp phải trước xuất phát A Hoành. Ba người hai bên cùng ủng hộ bỏ ra thời gian một tuần dùng để rèn luyện dưới tay Pokemon. Tại A Hoành thành công thông qua A Mần đạo quán khảo nghiệm, đạt được huy chương rời đi không lâu, Taiko cùng Yamato cũng rất nhanh khiêu chiến thành công, thuận lợi đạt được đạo quán huy chương. Hai người chạm thứ hai là Pewter City hệ nham thạch đạo quán. Pewter Gym thực lực vốn là không yếu, lại thêm Flynn một lần nữa đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra về sau, Peter Jim thực lực càng là mạnh không chỉ gấp đôi. Không biết có bao nhiêu người mới huấn luyện ra bị Flynn cho đánh bại. Lúc trước hắn khiêu chiến Peter Jim thời điểm thế nhưng phí thật lớn sức lực. Hai người tại Lavender Town dừng lại hơn một tuần thời gian. Thời gian còn lại toàn bộ tốn hao tại công lược Peter Jim bên trên. Thẳng đến hôm qua hai người mới thành công đạt được Peter Jim huy chương. Mặc dù nhìn thời gian xác thực đến hơi dài, nhưng là tại tất cả người mới huấn luyện ra bên trong cũng không tính hạng chót. Phải biết cho tới bây giờ Peter City còn có rất nhiều huấn luyện ra không có thông qua Flynn. Chiến đấu khảo nghiệm đâu, cần có thể bổ vụng. Hai người đã thu tập được hai cái đạo quán huy chương. Busora đối Taiko cùng Yamato cố gắng biểu thị rất hài lòng. Đã có thể thông quan Peter Jim, hai người thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Tin tưởng phía sau đạo quán khiêu chiến muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nidoran cùng Nidoran đến bây giờ còn không có tiến hóa. Busora đối hai sủng tiềm lực lại xem trọng mấy phần. Đem các loại thân thể số liệu đo đạc thu thập lại. Đồng thời lại hướng Taiko cùng Yamato hỏi một chút hai sủng chỉ nắm giữ kỹ năng. Tổng thể tới nói Busora vẫn là rất hài lòng. Nhìn ra được hai người là rất dụng tâm. Cái này đầy đủ, xem ra Flynn tiên sinh ngược lại là rất khẳng khái. Đưa cho hai người các ngươi rốc tum, nham thạch phong bế, kỹ năng học tập khí. Chiêu này kỹ năng đối với Nidoran cùng Nidoran về sau phát triển là rất trọng yếu. Hai người nhớ kỹ dùng nhiều điểm tâm tư huấn luyện một chút chiêu này kỹ năng. Pokemon đạo quán là liên minh thuộc hạ có được rất lớn tự trị quyền cơ cấu. Không chỉ có khảo sát huấn luyện ra thực lực chức trách, còn có dẫn đạo huấn luyện ra mạnh lên, vì liên minh bồi dưỡng nhân tài nhiệm vụ ẩn, có đôi khi gặp được phẩm tính rất không tệ huấn luyện ra. Đạo quán huấn luyện ra cũng sẽ kiên nhẫn chỉ đạo đối phương. Một khi thông qua đạo quán huấn luyện ra khảo hạch, cuối cùng đạo quán huấn luyện ra sẽ còn đưa tặng kỹ năng học tập khí cho người khiêu chiến. Mặc dù kỹ năng học tập khí là duy nhất một lần, nhưng là giá trị cũng là phi thường cao, có đôi khi trên thị trường đều không nhất định mua được. Busora lúc trước khiêu chiến xong Peter Jim về sau, Flynn cũng không có cho hắn kỹ năng học tập khí, khả năng cũng nhìn ra Busora chuyên tấn công hệ trùng, lại thêm Busora đã tìm tới chính mình chính xác con đường. Cho nên Flynn cũng không có vẽ vời thêm chuyện, bất quá phía sau hướng liên minh tiến cử hắn, cũng coi là Flynn đối với hắn một loại bồi dưỡng cùng helping hand. Trợ giúp, đi, lúc trước lần thứ nhất khiêu chiến Viridian Gym thời điểm, mặc dù bị Giovanni Bidro ngược một lần, nhưng là Giovanni lại đưa cho hắn Bidro chuyên môn phụ trọng thiết bị. Còn có một cái tinh xảo huy chương thu nạp hộp. Huy chương thu nạp hộp loại vật này mặc dù là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Bất quá mỗi nhà đạo quán đưa ra huy chương hộp đều có nhà mình đạo quán huy hiệu. Đây cũng là có một nhà đạo quán thừa nhận ý vị ở trong đó. Dứt bỏ Giovanni đội Rocket thủ lĩnh thân phận, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đạo quán huấn luyện góc độ đến xem hắn. Giovanni có thể nói là Busora hắn tại huấn luyện ra trên đường một cái quý nhân. Giovanni đối Busora helping hand, trợ giúp, tuyệt đối là khó mà lường được. Đây cũng là vì cái gì Busora rất tôn kính Giovanni nguyên nhân. Cho nên cái này cũng nhìn ra được. Đạo quán huấn luyện ra tại phát hiện nhân tài không tệ thời điểm, bọn hắn là sẽ cho huấn luyện ra một chút helping hand. Trợ giúp. Helping hand, trợ giúp, lớn nhỏ đương nhiên nhìn đạo quán huấn luyện ra đối người khiêu chiến thưởng thức trình độ. Nidoran cùng Nidoran tiềm lực rất không tệ, tạm thời không cần phải gấp gáp để nó hai tiến hóa. Nắm giữ Peck, Mổ, Double Kick, Nhị Liên Đá, Horn Attack, Sừng Công Kích, mặc dù ba cái kỹ năng mặc dù đều không phải là loại kia lực sát thương cỡ nào bạo tạc. Nhưng là tại phương diện công kích ngược lại tạm thời không cần quá lo lắng. tiếp xuống hai người có thể nhiều huấn luyện một chút hai sủng nắm giữ phụ trợ tính kỹ năng. Giống Toxic Spy, Độc Tiêu, Focus Energy, Tụ Khí, Captivate, Dụ Hoặc, Helping Hand, Trợ Giúp, những thứ này đều là hai sủng giai đoạn này có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên cũng đừng quên Flynn tiên sinh đưa cho các người Rock Tomb, Nham Thạch Phong Bế, kỹ năng học tập khí, Busora Orchard ổn đả phương thức làm việc, không chỉ có thể hiện tại bình thường cuộc đời mình bên trong. Tại bồi dưỡng Pokemon phương diện đồng dạng thể hiện đến hết sức rõ ràng. Taiko cùng Yamato thuộc về tính tình tương đối hoạt bát hiếu động, cho nên Busora cũng trọng tướng những chi tiết này cho hai người cường điệu một chút. Còn có từ đầu đến cuối nhớ kỹ đem Pokemon lực lượng bản thân huấn luyện là quan trọng nhất. Công kích, phòng ngự, tốc độ, để cho ta nhìn xem các ngươi thu phục cái khác Pokemon. Kỳ thật Busora rất nói nhiều xem như dài, dòng, từ cái này mấy cái Pokemon bồi dưỡng nhìn lại, hai người vẫn là đem trước lời hắn nói nghe lọt được. Hai người tính cách hoàn toàn chính xác có chút hoạt bát hiếu động. Bất quá làm chính sự thời điểm vẫn là rất an tâm. Cái này cũng nhìn ra được hai người làm việc cũng phi thường có bền lòng cùng nghị lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.